Ngân Tiểu Tiểu do dự một chút, trộm quay đầu lại nhìn bọn Hoa Tiểu Hoa, phát hiện không có rắn nào chú ý tới bên này, vì thế lăn ba quả trứng còn lại trước mặt chui vào bụi cỏ. Hắc A Ban ở phía trước dẫn đường phát hiện Ngân Tiểu Tiểu mang theo ba quả cầu đen, tuy rằng rất muốn hỏi là cái gì, nhưng trường hợp bây giờ thật sự không thích hợp. Hắc A Ban đành phải giúp Ngân Tiểu Tiểu lăn ba quả cầu đen đến nơi. Bò lên có 2-3 phút, Hắc A Ban dừng, thanh âm kinh hỉ của Lục Tiểu Hoàng cũng vang lên, "Tiểu Tiểu." Theo sau là một con rắn màu xanh biếc bò tới trước mặt Ngân Tiểu Tiểu. "A Lục." Thấy Lục Tiểu Hoàng, Ngân Tiểu Tiểu cũng rất vui vẻ, "Ngươi cùng Hắc Thúc sao lại tới vậy?" Lục Tiểu Hoàng nói, "Ta cùng A Ban thấy thượng du sông nhỏ bên này có ánh sáng, hiếu kỳ lại đây nhìn xem." Sau đó bò đến nơi này, A Ban nói có hương vị của rắn liền để ta chờ ở chỗ này, nó đi lên trước nhìn xem, không ngờ A Ban lại mang ngươi đến. Lục Tiểu Hoàng vừa nói như thế, Ngân Tiểu Tiểu mới nhớ tới có chuyện như vậy, nhà Lục Tiểu Hoàng ở hạ du sông nhỏ, từ nơi nhìn ánh lửa nhất định rất rõ ràng, bị phát hiện cũng chẳng có gì lạ, mà nhà Lam Nhất Nhất ra chẳng những ở thượng du nơi đốt lửa, mà ở giữa còn có mấy gò đất che chắn. Nếu không đến bờ sông nhỏ chắc sẽ không phát hiện ánh lửa. Ngân Tiểu Tiểu theo bản năng nhìn Hắc A Ban, chần chờ nói, "Nhưng mà, ba ta cùng cha không có phát hiện Hắc Thúc A. Nếu xà có độc tính mạnh cố ý thu liễm hơi thở, xà có độc tính yếu sẽ không phát hiện." Lục Tiểu Hoàng thuận miệng giải thích, ánh mắt bị quả cầu đen Ngân Tiểu Tiểu mang đến hấp dẫn. "Xà luôn thực mẫn cảm với thứ có độ ấm, đây, là cái gì vậy?" Ngân Tiểu Tiểu gật gật đầu, "Rắn, này á, là ta đặc biệt mang đến cho ngươi cùng Hắc Thúc nha, là trứng chim, nếm thử xem." Dù sao Hắc Thúc đã thấy chúng xà vây quanh đống lửa, thậm chí ngay cả cầu đen trong đống lửa cũng có thể nhìn thấy, tiếp tục giả mồm cãi láo cũng không phải chuyện hay. "Trứng chim?" Lục Tiểu Hoàng kinh hô một tiếng, "Đây là trứng chim sao?" Nhìn thấy Lục Tiểu Hoàng không tin, Ngân Tiểu Tiểu mím chặt môi nở nụ cười. Ngân Tiểu Tiểu bò đến trước một quả trứng, đập nát lớp bùn cùng vỏ trứng, đẩy lên trước mặt Lục Tiểu Hoàng, "Nếm thử xem." Lục Tiểu Hoàng luôn mở to xà nhãn nhìn Ngân Tiểu Tiểu gõ trứng chim, bên trong chứa đầy kinh ngạc, thấy Ngân Tiểu Tiểu đẩy đồ vật bên trong lên trước mặt mình, Lục Tiểu Hoàng không có nửa phần chần chờ nuốt trứng chim xuống, lập tức nheo lại ánh mắt, "Ăn ngon thật." Ngân Tiểu Tiểu cười híp mắt đẩy hai quả trứng chim còn lại về phía trước. "Nơi này còn hai cái, làm như ta vừa mới làm là có thể ăn. Ta phải đi về, nếu không trong chốc lát ba ba A cha ta tìm không thấy. Để A Ban đưa ngươi đi." "Không cần, ta nhớ đường trở về mà." Ngân Tiểu Tiểu muốn xoay người đi liền thấy Lục Tiểu Hoàng vừa mới muốn đập vỡ trứng chim lại trở nên chần chờ. "Tiểu Tiểu, cái đó, ta cùng A Ban." Lục Tiểu Hoàng nói lắp ba nửa ngày cũng không nói ra lời muốn nói. Ngân Tiểu Tiểu suy nghĩ cẩn thận Lục Tiểu Hoàng muốn nói cái gì. Ngân Tiểu Tiểu nghiêm túc nhìn về phía Lục Tiểu Hoàng, ngữ khí rất nghiêm túc. "A Lục, ngươi là bạn của Ngân Tiểu Tiểu ta. Hắc Thúc cũng vĩnh viễn là Hắc Thúc của ta." Lục Tiểu Hoàng nghe xong Ngân Tiểu Tiểu nói, vẻ mặt vốn kinh ngạc lập tức mừng rỡ như điên. "Tiểu Tiểu đã biết chuyện A Ban. Giờ Tiểu Tiểu nói như vậy, có phải không chê A Ban hay không?" Mà Hắc A Ban mặt không chút thay đổi nghe xong Ngân Tiểu Tiểu nói cũng không kinh ngạc lắm. Ngân Tiểu Tiểu không đợi Lục Tiểu Hoàng và Hắc A Ban nói chuyện, liền xoay người đi trở về. Ngân Tiểu Tiểu trộm trở lại chỗ cũ, phát hiện mọi người vẫn hung tợn nhìn chằm chằm đống lửa, ở nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng hận nghiến răng ngứa lợi. Bọn rắn này thật sự là rất không khuôn phép. Mình biến mất không thấy cũng không biết. Nếu sau này mình bị bắt cóc thì làm sao bây giờ a y. Lúc Ngân Tiểu Tiểu căm giận oán hận thì Ngân Tiểu Tứ hơi lơ đãng quay đầu lại nhìn Ngân Tiểu Tiểu, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười hàm xúc không rõ ý tứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34. Từ khi đi ở bờ sông nhóm lửa nướng trứng, cả nhà Ngân Tiểu Tiểu đối với chuyện ăn cơm dã ngoại mà Ngân Tiểu Tiểu nói tương đương ham thích một thời gian, mấy buổi tối liên tiếp đều đi, đương nhiên sau đó xử lý cũng sạch, nhưng cỏ lại không có biện pháp khôi phục. Cả nhà Lam Nhất Nhất ít đi xuống hạ du sông nhỏ, đương nhiên cũng không phát hiện bờ sông nhỏ dị thường. Sau này một nhà Ngân Tiểu Tiểu không đi nữa,

Ngân Tiểu Tiểu không thể hiểu nổi, nếu khi mất mùa ngươi ăn chuột con ăn châu chấu còn có thể hiểu được, giờ này thái bình thịnh thế, bỏ nhiều tiền ra ăn chuột sống thì thật không thể hiểu nổi. Mẹ nó, sống, không phải chết, không phải chín. Khụ khụ, lạc đề, trở lại chuyện chính, tóm lại cuối cùng do dự đến do dự đi, Ngân Tiểu Tiểu đã định chim và ếch hai loại sinh vật này là lương thực của mình, vì thế mỗi lần đi săn Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa đều sẽ mang về chim và ếch. Đương nhiên, phương pháp ăn vẫn là bọc bùn ném vào trong lửa. Lần đầu tiên ăn một nhà xà cũng đều nếm thử, ăn xong liền từ chối ăn nữa. Ngân Tiểu Tiểu đoán rằng rốt cuộc xà vẫn là một đám giá thu, ăn không quen thức ăn chín cũng không kỳ lạ. Một nhà Ngân Tiểu Tiểu an phận sống ở ngọn núi này, trước mắt đã vượt qua 10 năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35. Sau này vì Ngân Tiểu Tiểu bắt đầu ăn thịt, tuy rằng vẫn nhỏ hai vòng ngắn 10cm so với chúng ấu xà, nhưng vẫn tiến bộ rất lớn so với lúc mới sinh ra. Nếu dựa theo Mạc lão đại nói thì nhất định là 10 năm. Ha ha, ta thấy là hình thể 7-8 năm phối hợp với tốc độ 5-6 năm đi. Nói tới đây không thể không đề cập tới chỗ đau của Ngân Tiểu Tiểu một chút. Tốc độ là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu không hiểu, hiện giờ mình đã 10 tuổi có hình thể 7-8 tuổi coi như xong, nhưng vì sao không phải tốc độ 7-8 tuổi mà là tốc độ 5-6 tuổi? Đại khái là vì Hoa Tiểu Ngũ hoạt bát hiếu động, mà trong chúng ấu xà tốc độ cùng sức bật của Hoa Tiểu Ngũ là tốt nhất. Khụ khụ, mọi người đều biết, Hoa Tiểu Ngũ luôn luôn đi theo sau Ngân Tiểu Tiểu, làm Ngân Tiểu Tiểu mặc niệm trong lòng câu bên cạnh ta cái gì cũng không có, đều là lỗi giác của ta mà thôi. 3 tháng mà Hoa Tiểu Ngũ vẫn như trước cực kỳ hứng thú khoe ra tốc độ cùng sức bật của mình với Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu bạo phát, đây có lẽ là nỗi đau vĩnh viễn trong suốt cuộc đời dài đến 200 năm sinh mệnh của Hoa Tiểu Ngũ. Ngân Tiểu Tiểu bùng nổ thì ngay cả Hoa Tiểu Hoa cũng không dám cản trở, Ngân Đại Bạch không dám tiến lên. Suốt 3 tháng Ngân Tiểu Tiểu bắt Hoa Tiểu Ngũ hoặc là ở nằm tại chỗ không được nhúc nhích, hoặc là học run nằm thẳng tắp nhún nhún bò sát. Sau 3 ngày Hoa Tiểu Ngũ cố gắng vẫn không học được cách bò sát giống con run, Hoa Tiểu Ngũ cũng bạo phát, hướng về phía Ngân Tiểu Tiểu mà hô, chính ngươi cũng không làm được thì dựa vào cái gì bắt ta học. Ngân Tiểu Tiểu bật người làm mẫu cho Hoa Tiểu Ngũ một lần, sau đó Hoa Tiểu Ngũ bùng nổ sau đó tử vong trong trầm mặc. Còn lại 3 tháng bỏ 3 ngày, Hoa Tiểu Ngũ ở nguyên tại chỗ bất động, ngay cả thức ăn đều là mở to miệng để Ngân Tiểu Tiểu nhét vào. Từ đó về sau, một nhà xà Ngân Tiểu Tiểu không còn rắn nào dám tùy ý khoe ra tốc độ cùng sức bật của mình trước mặt Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu hài lòng nói, sau đó vết xẻo tốc độ bị Ngân Tiểu Tiểu không cố ý xem nhẹ quên đi. Dù sao theo tốc độ của mình bây giờ cũng có thể bắt được ếch đào được trứng chim sẽ không đói chết. Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy không phải là chuyện lớn gì. Cái gì? Ngươi hỏi ta có thể bắt được chim hay không? Ngươi nói cái gì? Gió lớn quá ta nghe không rõ. 10 năm sau Ngân Tiểu Tiểu vẫn như cũ là bảo bối cục nợ của một nhà xà Ngân Tiểu Tiểu, được nuôi cũng tương đối tốt. Nhìn xem vảy bạc lòe lòe tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Nhìn xem đôi mắt to màu bạc ngẫu nhiên sẽ ngập nước. Nhìn xem thân rắn thon dài vĩnh viễn sạch sẽ, đại bộ phận nguyên nhân là vì Ngân Tiểu Tiểu thường xuyên đi ngâm nước. Mặc dù bộ dạng nhỏ một chút, nhưng thế nào cũng có thể dùng nhỏ xinh linh lung để hình dung. À đúng rồi, hình dung chiều dài độ thô của Ngân Tiểu Tiểu một chút, chiều dài từ đầu đến chóp đuôi hiện giờ khoảng 1,5 m, độ thô. Cái chai nước suối chính là độ thô. Một ngày này, Ngân Tiểu Tiểu ăn trà chiều xong từ nhà Lục Tiểu Hoàng trở về nướng trứng chim ở gần nhà gặp phải Lam Nhất Nhất. Lam Nhất Nhất thấy Ngân Tiểu Tiểu ánh mắt liền sáng, vừa nhìn liền biết đến tìm Ngân Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, hừng, chỉ lo đi phía trước. Ngân Tiểu Tiểu nghe có xà kêu tên của mình, nghi hoặc đứng lên thân mình, lúc này mới phát hiện gọi mình là Lam Nhất Nhất. Tiểu Tiểu, hôm nay ta bắt được thiệt nhiều thức ăn, ngươi có muốn cùng ăn với ta không? Nói xong, Lam Nhất Nhất liền ngượng ngùng cúi đầu. Hà, Ngân Tiểu Tiểu càng nghi ngờ, Lam Nhất Nhất bắt được thức ăn vì sao lại muốn tìm ta ăn cùng? Huống chi ta đã ăn no, hơn nữa mình kiêng ăn sống, Lam Nhất Nhất bắt được nhiều nhất nhất định là con chuột. Không cần, ta đã ăn rồi. Ngân Tiểu Tiểu nói, cái này cũng không tính là lừa gạt Lam Nhất Nhất. Ăn thêm một chút đi, ta biết ngươi không thích ăn chuột cho nên bắt được mấy con chim đó. Lam Nhất Nhất vội vàng nói, ta sẽ đặt thức ăn ở phía trước không xa, rất nhanh liền đến. Ừ, Lam Nhất Nhất cũng biết Ngân Tiểu Tiểu là một con rắn thực lười, nhưng ta thật sự ăn no rồi. Ngân Tiểu Tiểu thật khó khăn, nhưng mà thấy Lam Nhất Nhất nháy mắt trầm mặt, Ngân Tiểu Tiểu lại không đành lòng, nói như thế nào cũng là bạn hàng xóm 10 năm. Nói như thế nào 10 năm này Lam Nhất Nhất luôn luôn đối tốt với mình, vậy thì ta mang thức ăn về, đợi ta đói bụng rồi ăn được không? Lam Nhất Nhất nháy mắt lại vui vẻ, tuy Tiểu Tiểu không cùng ăn với mình, nhưng Tiểu Tiểu chịu nhận lấy thức ăn mình bắt về đã tiến bộ một bước dài. Mình cần tiếp tục cố lên. Ngân Tiểu Tiểu nhìn thấy Lam Nhất Nhất dẫn đường đến nơi để thức ăn ở phía trước đột nhiên trở nên giống như hăng máu gà, cảm thấy thực không hiểu ra làm sao cả. Hàng này không phải là bị bệnh tâm thần đi. Nghĩ đến đây Ngân Tiểu Tiểu theo bản năng thả chậm tốc độ bò sát của mình, kéo ra khoảng cách nhất định với Lam Nhất Nhất. Đương nhiên, Lam Nhất Nhất hăng máu gà không phát hiện Ngân Tiểu Tiểu dị thường. Ngân Tiểu Tiểu bò đến nơi Lam Nhất Nhất để thức ăn nhìn. Quả nhiên như Lam Nhất Nhất vừa mới nói, có mấy con chim chết, mặt khác còn có chuột chết. Tiểu Tiểu, mang những thứ này đi hết đi, ta giúp ngươi mang về. Lam Nhất Nhất đột nhiên cải biến chủ ý. Hả? Ngân Tiểu Tiểu nói, không cần, ngươi còn chưa ăn mà, ngươi giữ lại ăn đi. Không có việc gì, không có việc gì, ta đã ăn no, đây đều lấy về cho ngươi và các ca ca cùng Hoa Thúc Ngân Thúc làm bữa ăn ngon. Lam Nhất Nhất vừa nói như thế, Ngân Tiểu Tiểu cũng không tốt từ chối, dù sao cũng chỉ là mấy con chuột mà thôi. Cũng không phải là cái gì đáng ngạc nhiên, mang về thì mang về, vậy được rồi. Nụ cười trên mặt Lam Nhất Nhất phóng to gấp đôi, cái đuôi ở sau người lay lay vui vẻ, dùng đuôi cuốn lấy thi thể trên mặt đất. Tiểu Tiểu ngươi cầm mấy con chim này đi, còn lại ta mang cho. Ngân Tiểu Tiểu kéo ba con chim, ngậm một con chim, nhìn Lam Nhất Nhất đi theo sau kéo một đại đội chuột chết mà hận đến nghiến răng ngứa. Lam Nhất Nhất cầm nhiều đồ vật như vậy là khinh thường thân thể của mình nhỏ đi. Nhất định là vậy. Nếu Lam Nhất Nhất biết ý tưởng lúc này của Ngân Tiểu Tiểu nhất định sẽ hô to oan uổng. Mình rõ ràng là quan tâm bảo vệ Tiểu Tiểu. Tại sao lại bị nói thành xem thường Tiểu Tiểu? Lam Nhất Nhất ở phía trước, Ngân Tiểu Tiểu ở phía sau. Sau đó không lâu đi đến nhà Ngân Tiểu Tiểu. Hoa Tiểu Hoa Ngân Đại Bạch cùng Nam Ấu Xà còn lại đều ở. Vào sơn động Lam Nhất Nhất không biết sao tự nhiên liền thay đổi. Hoa Thúc, Ngân Thúc, Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Tư, Tiểu Ngũ. Đây là thức ăn ta bắt, mang một ít đến tặng cho các ngươi. À, ta còn bắt mấy con chim cho Tiểu Tiểu. Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch liếc nhau, trong mắt song phương đều hiện lên mỉm cười. Hai xà còn chưa nói chuyện, Ngân Tiểu Nhất khách khí mở miệng trước, tự chúng ta có thể bắt được. Không nhờ ngươi, ngươi mang về đi. Tiểu Nhất, Hoa Tiểu Hoa trừng mắt nhìn Ngân Tiểu Nhất, sau đó cười với Lam Nhất Nhất nói, Nhất Nhất, thật sự là làm phiền ngươi, ngươi yên tâm, mấy thứ này ngươi mang đến chúng ta đều sẽ ăn hết. Lam Nhất Nhất nghe xong Hoa Tiểu Hoa nói phải gọi là vui vẻ phấn chấn a. Sau đó không chờ Ngân Tiểu Nhất có cơ hội phản đối lần nữa đã chào tạm biệt rồi đi. Tiểu Tiểu à, không nên cô phụ tâm ý của Lam Nhất Nhất biết không? Mấy con chim nó bắt tới ngươi ăn hết trước đi. Hoa Tiểu Hoa cười đến ánh mắt đều nheo lại. Bây giờ ta không đói bụng, đợi khi đói bụng rồi ăn. Ngân Tiểu Tiểu bỏ mấy con chim vào góc sáng sủa trong sơn động. Ngân Tiểu Nhất treo một khuôn mặt lạnh như tờ giấy ném chuột chết còn lại vào góc sáng sủa. Ngân Tiểu Tứ liếc mắt ở trong lòng, chật chật. Đại ca hắn thật đúng là đệ khống mà từ đệ khống này cũng là Ngân Tiểu Tiểu nói cho mọi người. Tiểu Tiểu, ngày hôm nay đi tắm rửa đi. Ừm, ta muốn, đã hai ngày chưa tắm rồi. Hoa Tiểu Ngũ tiến đến bên người Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu nghĩ, đồng ý. Vì thế một hàng lục xà tạm biệt Hoa Tiểu Hoa Ngân Đại Bạch rồi rời sơn động. Ngân Tiểu Tiểu bây giờ có thể phơi nắng trong chốc lát. Còn Nam Ấu Xà cũng có thói quen tốt tắm rửa. Nguyên nhân là Hoa Tiểu Nhị, Hoa Tiểu Tam cùng Hoa Tiểu Ngũ mỗi khi thấy bộ vảy lóe sáng của Ngân Tiểu Tiểu liền chảy nước miếng. Biết được là vì mỗi ngày tắm rửa, Tam Xà liền ầm ĩ muốn xuống nước. Ngân tiểu nhất cùng ngân tiểu tứ số ít phục tùng đa số cũng xuống nước, số ít phục tùng đa số cũng là ngân tiểu tiểu nói hiện giờ sáu ấu xà đều dưỡng thành thói quen tốt tắm rửa. Ở trong sơn động hoa tiểu hoa thấy ấu xà đều đi xa mới nói, đứa nhỏ lam nhất nhất này rất tốt. Ngân đại bạch nghĩ nghĩ, nói, ừ, rất không tệ. Lam xà xếp sau mặc xà hắc xà bộ tộc, nhìn điểm nhà thì tiểu tiểu nhà chúng ta sẽ không phải chịu thiệt thòi. Lam nhất nhất cũng có thể nói là chúng ta nhìn đến lớn, phẩm chất thật không sai. Hơn nữa từ nhỏ chơi đến lớn với tiểu tiểu, sau này tiếp tục bồi dưỡng, cảm tình sẽ càng ngày càng tốt. Hoa tiểu hoa phụ họa nói, đúng vậy, đợi cho tiểu tiểu nhất trưởng thành hai xà có thể lập gia đình, như vậy hai chúng ta cũng có thể yên tâm. Ngân đại bạch và hoa tiểu hoa liếc mắt một cái ta một câu ngươi một câu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hôn nhân đại sự tương lai của ngân tiểu tiểu đã được định xuống. Hoa nở hai đóa, mỗi hoa một vẻ. Hoa tiểu ngũ đang đi bên người ngân tiểu tiểu thì bị ngân tiểu nhất đuổi đi lên phía trước. Ngân tiểu nhất còn cố ý tha chậm tốc độ. Ngân tiểu tiểu bị ngân tiểu nhất khẽ cắn cái đuôi mới kịp phản ứng. Ngân tiểu nhất có chuyện muốn nói với mình. Làm sao vậy đại ca? Ngân tiểu nhất nhìn bốn xà ở phía trước, hạ thấp giọng hỏi, tiểu tiểu, ngươi thích lam nhất nhất. Ngân tiểu tiểu hà, một tiếng, trần chờ nói, loại thích nào? Ngân tiểu nhất lại nói, là loại thích sau này muốn chung sống với nhau. Làm sao có thể? Ngân tiểu tiểu mở to hai mắt nhìn, không biết sao ngân tiểu nhất lại nói lời ấy, ta không thích lam nhất nhất. Đại ca, sao ngươi lại hỏi như vậy? Nghe được ngân tiểu tiểu trả lời, lại nhìn biểu cảm trên mặt ngân tiểu tiểu không giống già, ngân tiểu nhất buông lỏng khẩu khí, vậy là tốt rồi. Tiểu tiểu, ta nói với ngươi sau này cách xa lam nhất nhất một chút biết không? Sau này nếu nó nói với ngươi cái gì cũng không được đồng ý biết không? Ngân tiểu nhất thực lo lắng đệ đệ nhỏ nhất cũng là đệ đệ mình thương nhất bị người gạt chạy. Lam nhất nhất tiểu tử kia mình còn không biết sao? Từ lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tiểu liền có ý đồ với tiểu tiểu. Lam nhất nhất như vậy làm sao có thể xứng đôi với tiểu tiểu. Chỉ có độc xà tốt nhất mới có thể xứng với tiểu tiểu. Đại ca ý của ngươi là. Lam nhất nhất thích ta. Ngân tiểu nhất trịnh trọng gật gật đầu. Không thể nào. Ngân tiểu tiểu chấn kinh rồi. Mình mới vừa 10 tuổi. Sao có thể. Lam nhất nhất có phải trưởng thành sớm quá hay không? Lam nhất nhất tặng đồ cho ta cũng không có nghĩa là nó yêu thích ta đi. Ngân tiểu nhất nhẹ hừ một tiếng, đương nhiên là thật sự. Bằng không Lam nhất nhất sao có thể đối xử với ngươi tốt như vậy? Vậy ngươi ngẫm lại, trừ Lam nhất nhất, nhị nhị tam tam cùng tứ tứ chúng nó có ai từng tặng đồ cho ngươi chưa? Ngân tiểu tiểu suy nghĩ lại, sự thật chứng minh lời ngân tiểu nhất nói là đúng. Nội tâm ngân tiểu tiểu ít nhiều gì cũng hơi tin. Nghĩ lại tình hình thực tế bình thường ở chung với Lam nhất nhất, ngân tiểu tiểu càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm. Ta đã biết đại ca. Ngữ khí của ngân tiểu tiểu thực chấn định nhưng thật ra nội tâm đã phát điên. Này, độc xà bộ tộc 30 tuổi mới trưởng thành, năm nay mình mới 10 tuổi. Nếu dựa theo kiếp trước 18 tuổi trưởng thành quy đổi ra, mình năm nay chỉ có 6 tuổi mà thôi được không? Cho dù yêu sớm thì đó cũng quá sớm đi. Hơn nữa, mình chẳng có chút cảm giác gì với Lam nhất nhất. Sau này vẫn nên giữ một khoảng cách với Lam nhất nhất đi. Đừng làm cho Lam nhất nhất ôm hy vọng. Đỡ sau này hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 36 tắm rửa xong trở về vào sơn động chúng ấu xà liền phát hiện Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa nghiêm túc dị thường. Vì thế đội ngũ vốn nhốn nháo ồn ào nháy mắt yên tĩnh. Chúng ấu xà ngươi ngó ta ta nhìn ngươi, không biết là ai lại chọc giận Hoa Tiểu Hoa và Ngân Đại Bạch, ánh mắt hợp lại đổ về phía Ngân Tiểu Tiểu đầu tiên, dù sao Tiểu Tiểu được sủng ái nhất, ngươi lên trước gánh vác cũng hẳn là. Ngân Tiểu Tiểu quay đầu lại hung hăng chừng năm ấu xà trong chốc lát, sau đó quay đầu lại trên mặt mang tươi cười nịnh hót, ba ba a cha, thời gian không còn sớm chúng ta nghỉ ngơi đi. Hoa Tiểu Hoa hó hai tiếng, nói. Ta cùng Đại Bạch có chuyện cần nói với các ngươi. Sau đó dùng ánh mắt ý bảo chúng ấu xà vây lại bên đống lửa mình và Ngân Đại Bạch nhóm lên.

không biết Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch lại dán cho nó nhãn lười nhác cùng phản nghịch. Hai ngày thoáng một cái đã qua, Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa cái gì cũng không mang theo đã rời đi. Chúng ấu xà đứng ở cửa sơn động nhà mình, đưa mắt nhìn bóng dáng Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa biến mất. À, Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa nói, không cần tiễn chúng nó. Trong lòng chúng ấu xà trống rỗng, trong mắt Ngân Tiểu Tiểu còn ra ngân ngấn nước mắt. Sau đó chúng ấu xà thực hâm mộ Ngân Tiểu Tiểu có thể khóc. Bởi vì mỗi lần mặc kệ vì sao Tiểu Tiểu khóc, chỉ cần khóc Ngân Tiểu Tiểu liền trở nên vui vẻ. Nếu chúng nó cũng có thể khóc lên, có phải trong lòng cũng không khó chịu như vậy hay không? Có phải khóc rồi, ngày mai chúng nó cũng có thể bật cười hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37. Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa đi rồi. Chúng ấu xà tinh thần sa sút 2-3 ngày lại khôi phục bộ dáng ngày thường, thậm chí cảm thấy Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa đi rồi cũng không phải là chuyện xấu. Nói ví dụ như chúng nó có thể về nhà sau khi trời tối, nói ví dụ như chúng nó có thể thức đêm buổi sáng ngủ bù, mất đi trói buộc chúng ấu xà nếm được ngon ngọt, chật, tóm lại cũng không phải là chuyện làm cho người ta thương tâm như vậy. Ngân Tiểu Tiểu thật cảm thấy điều này có quan hệ với bản tính của xà. Độc xà bộ tộc tuy rằng đã không còn là xà bình thường nhưng sự lương bạc vẫn tồn lại trong máu. Chia tay sẽ làm chúng nó cảm thấy thương cảm nhưng tuyệt đối không phải là toàn bộ cuộc sống của chúng nó. Có câu nói thế này, chia tay là vì gặp lại. Có lẽ tâm lý chúng độc xà cũng như vậy. Bên trong kết giới dường như không có uy hiếp gì với chúng nó. Hơn nữa không thể đi ra ngoài mà nói. Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa rời khỏi giống như là đi xa nhà, cho dù đi bao xa chúng nó cũng sẽ gặp lại.